Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 258. Tiêu Văn Sách theo Mạc Thù lại lần nữa tránh thoát phía sau quỷ vương đoạt mệnh một đao. Ngữ khí kiên định nói, chúng ta người tu hành đương không sợ gian nan hiểm trở. Kẻ hèn một chút tiểu khiêu chiến liền muốn tìm kiếm trưởng bối che chở. Ngày sau như thế nào thành châu báu? Lời này nói được vừa mới còn nghĩ hướng thân cha cầu cứu Mạc Thù mặt đỏ tai hồng. Kính nể nhìn Tiêu Văn, khó trách không giác đại sư có thể tu hành như thế nhanh chóng. Lại là như vậy kiên nghị không sợ nguy hiểm, thật là chúng ta học tập mẫu mực. Tiêu Văn nghiêm túc mặt, quá khen, Mạc Thù là thiệt tình cảm thấy lúc này lời lẽ chính đáng nói ra này phiên lời nói Tiêu Văn đáng giá người học tập kính ngưỡng. Bởi vì mặc kệ Ma Tông vẫn là Phật Tông người, tu hành còn không phải là vì leo lên càng cao phong, trở nên càng cường sao, mà tu hành không trải qua gian nan hiểm trở, thuận buồm xuôi gió như thế nào trở thành cường giả chân chính. Nhưng mà trong lòng mới vừa hạ quyết tâm phải hướng không giác đại sư học tập gặp được hiểm cảnh, không đến hẳn phải chết chi cảnh tuyệt không cầu cứu với phụ thân Mạc Thù. Bỗng nhiên bị Tiêu Văn Sách theo đoạt quá một đạo đoạt mệnh đao mang. Kia đao mang vừa vặn xoa hắn gương mặt bắn xuyên qua. Cả kinh hắn một thân mồ hôi lạnh, cùng tử vong gặp thoáng qua. Hắn vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Không giác đại sư, quỷ vương càng đuổi càng gần. Người hồi khí năng lực trung quy không thắng nổi quỷ vương. Vẫn là hướng Phật Tông Tông chủ cầu cứu bãi. Tu hành người trong là nên không sợ gian nan hiểm trở. Nhưng không thể tìm chết a. Đối này, Tiêu Văn chỉ là lần thứ hai tới cái quay nhanh chết né tránh quỷ vương công kích. Đổi cái phương hướng tiếp tục chạy trốn. Hắn nhàn nhạt nói, phía trước gặp được Bắc Địa Yêu Vương. Đã đem sư phụ cấp bần tăng thông tin phù dùng hết. Sau lại đi được cấp, quên làm sư phụ cấp bần tăng bổ thượng một phần, Mạc Thù. Ngoa kép, cho nên nói phía trước nói được như vậy nhiệt huyết sôi trào chỉ là bởi vì không có cầu cứu. Phương pháp chỉ có thể chạy trốn. Tuy rằng biết ở cái này sống chết trước mắt hắn làm thực lực yếu nhất kéo chân sau không nên nói. Thêm cái gì, nhưng là thâm giác chính mình bị lừa gạt cảm tình hắn vẫn là hảo tưởng nói một câu MMPA. Mặc Thù nghiến răng nghiến lợi nghẹn ra một câu, ta cho ngươi túi càn khôn. Có một quả màu đen thông tin phù, bóp nát nó liền có người tới cứu chúng ta. Thông tin phù thứ này kỳ thật chế tác khó khăn rất thấp. Tùy tiện một cái mới vào tu hành người tu hành cũng có thể chế tạo ra tới. Cho nên một người, tác dụng chính là gọi điện thoại, nhưng trưởng bối cấp vãn bối thông tin phù chung giống nhau sẽ đựng một tia thần niệm. Vãn bối gặp nạn đem thông tin phù bóp nát sau. Thần niệm liền sẽ định vị vãn bối vị trí, trưởng bối là có thể nhanh chóng tới rồi cứu viện. Tiêu Văn kỳ thật đã sớm muốn cho nam chủ tìm hắn ba ba cầu cứu rồi. Nhưng trước mắt hắn hẳn là không biết Mạc Thù thân phận thật sự. Cho nên vẫn luôn chưa nói. Nhưng hiện tại nam chủ đều chủ động đưa ra, xách theo con chồng trước cùng cưỡi chiến mã quỷ vương chơi ngươi truy ta trốn trò chơi Tiêu Văn. Cũng không làm ra vẻ. Nhanh chóng từ tùy thân trong không gian tìm ra hắn nói kia cái màu đen thông tin phù bóp nát. Nhưng mà thông tin phù nhàn nhạt dao động còn chưa truyền khai. Đã bị một cổ vô hình âm lãnh lực lượng sở cách trở. Tiêu Văn cùng Mạc Thù đều là sắc mặt biến đổi. Phía sau truyền đến quỷ vương âm kiệt tiếng cười. Khạc khạc khạc, bổn vương sớm tại ngươi lấy ra vài kiện linh bảo sau liền biết ngươi này tiểu hòa thượng khẳng định. Là Phật môn địa vị rất cao đệ tử, cho nên bổn vương sớm đề phòng ngươi hướng tông môn cầu cứu đâu. Ha ha, khó được gặp được một cái da thịt non mịn lớn lên thoạt nhìn liền rất ăn ngon tiểu hòa thượng. Bổn vương nhưng luyến tiếc liền như vậy thả chạy, bị quỷ vương làm lơ Mạc Thù không cam lòng cao. Giọng nói, không giác đại sư chính là Phật tông tông chủ thân truyền đệ tử. Ngươi dám động hắn. Kia đó là cùng Phật Tông trở thành tử địch. Quỷ vương tiếng cười dừng một chút, ngay sau đó nói chuyện thanh âm càng âm ngoan. Phật Tông Tông chủ lại như thế nào? hắn liền tính tìm tới phát hiện bổn vương đem hắn đệ tử cả da lẫn xương ăn cái sạch sẽ. Còn dám ở quỷ môn quan trước giết bổn vương không thành. Mặc thù thấy một cái Phật tông tông chủ dọa không được quỷ vương. Cũng bất chấp chính mình dùng tên giả, mặc cù chuyện này. Lại nói, bản công tử nãi Ma tông thiếu chủ, ngươi nếu là dám giết chúng ta, ta phụ thân tất sẽ cùng Phật tông tông chủ liên thủ chém giết ngươi. Lời này tựa hồ có điểm tác dụng, Tiêu Văn cảm giác được kia quỷ vương tốc độ chậm một chút. Nhưng ngay sau đó lại trở nên càng nhanh, phảng phất đang liều mạng. Khắc khắc khắc, nếu các ngươi hai cái đều là thân phận bất phàm, vậy càng đáng chết hơn. Chỉ cần các ngươi đã chết, mặc kệ các ngươi sau lưng đứng ai sẽ không biết là bổn vương giết các ngươi. Mặc thù sắc mặt một khổ, không xong, biến khéo thành vụng, vốn dĩ quỷ vương đối bọn họ thái độ càng nhiều là mèo vờn chuột nhìn bọn họ. Liều mạng đào vong bộ dáng ngoạn nhạc, hiện tại còn lại là vì bất đồng khi trêu chọc thượng hai vị nhân tiên đỉnh cường giả mà phi giết. Bọn hắn diệt khẩu không thể. Đuổi giết lực độ tự nhiên lớn hơn nữa, Tiêu Văn nhanh hơn chạy trốn tốc độ, đối bị hắn bắt lấy chạy trốn Mặc Thù hơi hơi mỉm cười. A-di-đà-phật, Mặc Thù thí chủ chính là lừa đến bần tăng hảo khổ. Mặc Thù kỳ thật là có điểm sợ Tiêu Văn ở biết thân phận của hắn sau trực tiếp đem hắn cấp ném cho. Mặt sau quỷ vương, như vậy đã có thể mượn quỷ vương tay diệt trừ hắn cái này Ma tông thiếu chủ. Lại có thể kéo dài quỷ vương tốc độ gia tăng chính mình chạy trốn tỷ lệ. Chỉ là cái này nguy cấp thời khắc cũng làm hắn không cơ hội suy xét quá nhiều một lòng cấp liền đem. Chính mình thân phận nói ra, nhưng mà hiện tại nghe được không giác những lời này cùng kia phía trước làm hắn đánh giật mình mỉm. Cười, hắn lại nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại phi thường kỳ quái cảm giác được một chút an tâm ân y có lẽ là cái này có đôi khi ác. Liệt đến có thể tức giận đến ngứa răng ra hỏa ngoài ý muốn làm người cảm thấy chính trực đáng tin. Cậy đi, Tiêu Văn nhưng thật ra không biết lúc này nam chủ sinh ra hắn nhân sinh tam đại ảo giác chi nhất. Trêu chọc nam chủ một câu lúc sau, cảm giác được phía sau đến từ quỷ vương áp lực càng lúc càng lớn. Tiêu Văn sắc mặt một túc, sau đó đột nhiên đem trong tay hàng ma sử ném hướng hắn sớm đã xem trọng mắt trận chung. Nhàn nhạt Phật quang từ Tiêu Văn phía trước chạy trốn lộ tuyến thượng theo thứ tự sáng lên. Sau đó hắn mạnh mẽ ngạnh kháng quỷ vương toàn lực một kích. Mang theo Mặc Thù vọt tới Phật quang nhất lượng địa phương. Một trận không gian dao động lúc sau. Hai người thân ảnh liền biến mất ở ám vực. Làm mắt trận hàng ma sử ở hai người bị truyền tống đi rồi liền biến thành dì xét loang lổ bộ dáng. Quỷ vương phẫn nộ tiếng hô vang vọng toàn bộ ám vực. Thanh âm lan đến gần hàng ma sử sau. Cái này nhân tiên cường giả đều không nhất định có thể phá hư linh bảo liền dễ dàng như vậy hóa. Thành bột mịn, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé một mảnh khô bại trong rừng cây. Lưỡng đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Đúng là từ ám vực truyền tống ra tới Tiêu Văn cùng Mặc Thù. Tiêu Văn lúc này mặt như giấy vàng, hắn phun ra một ngụm máu đen sau mới cảm giác quỷ vương xâm nhập trong thân thể hắn âm khí loại bỏ. Không ít, thương thế cũng không nặng, nhưng Mặc Thù không biết, thấy hắn hộc máu còn tưởng rằng hắn bị thương thực trọng. Mặt lộ vẻ cấp sắc, không giác, ngươi cảm giác thế nào? Ta phía trước nhìn đến quỷ vương đánh trúng ngươi, bị thương nặng không nặng, nhìn nam chủ quan tâm bộ dáng, Tiêu Văn trong lòng sinh nghi, lại bất động thanh sắc làm sắc mặt bảo trì tái nhợt bộ dáng. Hắn ra vẻ không có việc gì nhàn nhạt nói, đau lòng cảm giác Mặc Thù cho rằng hắn là bị thương tâm mạch. Vội vàng bắt đầu tìm kiếm chữa thương đan dược, bị thương tâm mạch nên dùng hộ tâm đan, ai ngờ Tiêu Văn lại thở dài. Sư phụ đưa cho bần tăng hàng ma sử bị sung làm mắt trận nguồn năng lượng. Lúc này hẳn là báo hỏng, bần tăng thật sự hảo tâm đau. Mặc Thù trong tay tìm kiếm hộ tâm đan động tác một đốn. Sau đó giận quăng ngã đan dược bình, chết con lừa chọc, lại chơi bản công tử. Tiêu Văn chậm rãi dựa vào một cây khô thụ khoanh chân ngồi xuống. Chắp tay trước ngực mặt lộ vẻ tường hòa. A-di-đà-phật, Mạc thí chủ đây là cháy nhà ra mặt chuột sao? Ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng. Lại nghe đến Mạc Thù nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, bản công tử muốn lộ ra gương mặt thật. Ngươi hiện tại thân bị trọng thương ngay cả đều đứng không yên đi. Nếu là không nghĩ bị bản công tử tra tấn nói, tốt nhất ngoan ngoãn xin tha, nói không chừng bản công tử còn có thể cho ngươi cái thống khoái. Tiêu Văn lại chỉ nhắm mắt nói, A-di-đà-phật, bần tăng bụng đói, còn thỉnh Mạc thí chủ tìm viết linh quả tới, này dọc theo đường đi bị như thế sai xử quá nhiều lần. Mạc Thù theo bản năng xoay người liền phải đi tìm linh quả. Bỗng nhiên động tác một đốn. Tức giận đến dậm chân, chết con lừa chọc, bản công tử lại không phải ngươi người hầu. Hơn nữa hiện tại ngươi đánh không lại bản công tử, dựa vào cái gì sai xử ta. Nhưng mà Tiêu Văn chỉ nhắm mắt dưỡng thần yên lặng niệm kinh. Mạc Thù hầm hừ xoay người đi rồi, Tiêu Văn mở mắt ra, nhìn Mạc Thù rời đi phương hướng, thở dài, xem ra cái này nam chủ tâm không tính quá tàn nhẫn. Cũng không có muốn giết hẳn ý tứ, hiện tại nam chủ hẳn là nhân cơ hội rời đi đi. Kỳ thật Tiêu Văn phía trước tiến vào truyền tống trận khi là có chuẩn bị tiếp được quỷ vương toàn. Lực một kích, tuy rằng bị thương, thương thế lại không nặng, tu dưỡng chút thời gian liền có thể khỏi hẳn. Hắn phía trước làm bộ thương thế quá nặng là vì phòng bị Mạc Thù. Hắn biết Mạc Thù ở hắn bên người vẫn luôn thực an phận là kiêng kỵ thực lực của hắn. Như vậy ở hắn trọng thương hết sức là giết hắn tốt nhất thời cơ. Nếu Mạc Thù thật sự nhân cơ hội đối hắn hạ sát thủ. Hắn tuy rằng không thể giết nam chủ, khẳng định cũng muốn phế đi nam chủ. Nhưng mà hiện tại nam chủ đại khái niệm cập hắn ân cứu mạng. Chỉ là chính mình rời đi, cũng không có giết hắn ý tứ. Như thế làm Tiêu Văn nhẹ nhàng không ít, bị thương hết sức có thể không cùng người động thủ tự nhiên tốt nhất. Tiêu Văn tiếp tục nhắm mắt khoanh chân chữa thương, bỗng nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được rất nhỏ thanh âm, cảnh giác trợn mắt vừa thấy, lại thấy vốn nên rời đi nam chủ thế nhưng thật sự phủng một ít linh quả đã trở lại. Mặc thù đem linh quả đặt ở trước mặt hắn, ác thanh ác khí nói, chết con lừa chọc. Không sợ bị bản công tử độc chết liền ăn đi. Tiêu Văn nhìn Mạc Thù buông linh quả khi mềm nhẹ động tác. Trên mặt lộ ra vài phần xuất phát từ chân tâm mỉm cười. A-di-đà-phật, bần tăng còn tưởng rằng Mạc thí chủ muốn ném xuống bần tăng tự sinh tự diệt đâu. Mạc Thù hừ hừ hai tiếng, có điểm biệt nữ giải thích nói. Này khô trong rừng cây có một con thụ yêu. Bản công tử thuận tay liền trừ bỏ, đây là giải thích hắn vì sao về trễ sao. Tiêu Văn thần sắc vừa động, vốn là thương thế không nặng Tiêu Văn gián đoạn chữa thương. Đơn giản liền nhặt lên Mạc Thù đặt ở trước mặt hắn linh quả. Ăn hai viên, dư lại đều đẩy hướng Mạc Thù, tươi cười ôn nhu, thí chủ vất vả một chút, vì bần tăng thử xem độc bãi, tác giả có lời muốn nói. Đại khái là bởi vì viết nhiều đam mỹ, ta kỳ thật là tưởng viết Tiêu ca đem nam chủ tán thành vì bằng hữu. Vì cái gì sẽ thoạt nhìn lại cơ lại hủ a a a. Vì cái gì Mạc Thù sẽ biến thành miệng ngại thể chính trực ngạo kiều a a a. Là ta sai kêu ây kêu bất quá người đọc đại đại nhóm biểu hiểu sai. Tiêu ca là chính trực, thẳng tắp, nhiệm vụ linh nhị tam, hết chương.